Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 907, nhan chỉ nhị tự sát, góc truyện audio.com, editor, may, Sở Nam Xuyên nhíu mày lại càng chặt, đứng dậy, hơi đi đến bên cạnh một chút, lúc này mới tiếp điện thoại. Tiểu nhị, chưa đến 10 giây đồng hồ, Sở Nam Xuyên liền cúp điện thoại, đi tới, giữa ánh mắt là một mảnh âm lãnh trầm sắc. Các người chơi, tôi đi trước, sau đó, cầm chìa khóa xe thể thao, lập tức chạy ra biệt thự. Vèo, tiếng chợt dẫm chân ga truyền vào từ trong vườn hoa, Lôi Nặc chợt giận vọt mắng. Tiểu Xuyên Xuyên, nếu là người phụ nữ kia gọi cậu về, sau này đừng chơi với lão tử nữa, cậu TMD có phải quá ngoan ngoãn nghe lời rồi không? Kỳ Mộ Phi và Quý Diệp Thừa ăn ý nhìn nhau, ánh mắt lăng liệt lạnh lùng như đao, Hoàng Phủ Bạc Ái vốn dĩ là vẻ mặt băng sơn không ngã chợt chỉ cảm thấy hàn khí càng nặng. Thịnh Vị Ương ngồi ở bên cạnh đã cảm thấy rất mát mẻ. Không cần mở điều hòa. Trong vườn hoa biệt thự, một chiếc xe thể thao Ferrari rời đi truyền ra tiếng mắng chửi của Sở Thiếu. Cốt đàn, tiểu nhị tự sát, trên đường nhựa rộng lớn, bay như tên bắn. Dưới bóng đêm, mày kiếm lưu manh của người đàn ông hung hăng nhíu chặt. Thật ra, không phải tiểu nhị chưa từng nói với anh, cô cảm thấy bạn anh không quá thích cô. Chỉ là, nếu để anh chọn, anh sẽ không vì tiểu nhị, mà từ bỏ các anh em của anh, sẽ không. Cách chương.